Nghe được từ Nhuyễn kêu rên gì kích thích, quy trình sờ vú cô càng lúc càng nhanh, bắt lấy núm vú lôi kéo, nhéo núm vú cô lôi kéo, giây tiếp theo một tay trực tiếp ôm eo cô, ấn cô vào trong lồng ngực mình, từ Nhuyễn bị anh ôm, ngẩng đầu nhìn anh, tay đã gấp không chờ nổi đem áo sơ mi của anh cởi ra, cũng nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi cô xuống, sau đó cởi quần áo anh ra, cởi bỏ quần anh xuống, bởi vì là lên núi đốn củi, cho nên mặc rất tùy tiện, chỉ mặc một cái quần rộng thùng thình rồi lên đây. Ngày thường sau núi không có người, hơn nữa bây giờ là thời gian mọi người đều ở trong nhà xưởng hoặc là ở ngoài đồng ruộng, sẽ không có ai ở sau núi. Từ Nhuyễn không có người càng thêm lớn mật, sau khi cởi quần áo anh ra, nhón chân lên đến gần hôn anh, hôn môi anh, vô cùng nhiệt tình há mồm đưa đầu lưỡi liếm cánh môi, cậy mở mỗi anh, chủ động hôn anh, quý trình nhìn cô nhiệt tình như vậy, trực tiếp há miệng theo cô, cùng cô thân thể hòa hợp thành một. Hai người hôn đặc biệt nhiệt tình, đút nước miếng liếm mút đầu lưỡi, hai tay Từ Nhuyễn ôm bờ vai của anh dính lấy anh, hai tay quý trình bóp vú cô, tay theo đó chui vào trong quần cô, không cởi quần ra, trực tiếp duỗi tay đến đũng quần, đi vào bên trong quần lót vuốt ve âm mao, tay đi vào sờ soạng, tìm được miệng huyệt bẻ ra, sờ đến chỗ nhô lên ở giữa âm đế, dùng sức vuốt ve, Từ Nhuyễn bị sờ thoải mái, cảm giác chân đều nhũn ra, cho nên ôm lấy vai anh dính sát vào anh. Quy trình nhìn thấy phía dưới cô bắt đầu chảy nước cho nên tốc độ moi càng ngày càng nhanh, dùng sức vuốt ve tiểu huyệt, Từ Nhuyễn thở quá nhanh, thở gấp đến khi buông lỏng ra, cô cúi đầu nhìn tay anh sờ soạng trong quần cô, không cởi quần ra, cứ như vậy cho tay vói vào, vô cùng sắc tình, tay quý trình sờ âm đế phía dưới cô đặc biệt nhanh, lấy ra không ít nước sau đó trực tiếp cắm ngón tay đi vào sâu trong động huyệt, một ngón tay còn chưa đủ, vậy nên cắm hai ngón tay vào. Sau khi hai ngón tay cắm vào, bắt đầu thọc ra rút vào với tốc nhanh, moi huyệt huyệt nộn cô, ngón tay vô cùng điêu luyện, hai ngón tay đi vào rất sâu, ở bên trong ra ra vào vào nghe được cả tiếng moi lộng dâm thủy, quần lót bao lấy tay anh, làm ngón tay anh cắm càng lúc càng nhanh, Từ Nhuyễn thoải mái thét chói tại, anh Trình, quá nhanh, thật sự quá nhanh, tốc độ này của anh quá nhanh, Quy Trình nghe được Từ Nhuyễn nói như vậy thì càng lúc càng nhanh, anh phát hiện mỗi lần Từ Nhuyễn nói không cần hay quá nhanh gì đó. Thật ra đều vô cùng thoải mái, nhất là trên mặt lộ ra biểu tình dâm đãng, căn bản không lừa được người, tốc độ moi của anh vô cùng nhanh, giữ lấy eo cô, Từ Nhuyễn dán vào anh, giống như bị ảnh làm đến chết, cô cảm thấy muốn điên mất rồi, ngón tay anh giống như có ma lực, ngay cả khi moi lộng như vậy cũng rất thoải mái, Từ Nhuyễn cởi quần quý trình ra, cứ như vậy đem quần anh nhanh chóng cởi xuống, cởi được một nửa móc đại dương vật bên trong ra, ở trên tay vuốt ve. Quý trình sờ tiểu huyệt cho cô giúp quý trình sờ dương vật, tay cô vô cùng thuần thục nắm lấy căn đồ vật của anh, từ bên trong ra bên ngoài lộng đến đau, sờ đỉnh đầu nấm vuốt ve, ấn ngay vị trí trên đỉnh, anh thoải mái hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông vô cùng thoải mái rên rỉ, Từ Nhuyễn cầm lấy dương vật anh vuốt ve, hai người cứ như vậy trước mặt đối phương chơi bộ phận sinh dục, vẫn luôn nhanh chóng dùng tay sờ đối phương, quý trình bị sờ ra đầu đều tê dại. Cô ôm lấy phía sau lưng quy trình, thời điểm cao trào, nhịn không được ngón tay cào một chút ở sau lưng anh, để lại vết cào, quá thoải mái, ôm chặt cả phía sau lưng anh, một tiếng rên rỉ phát ra vô cùng lớn, cao trào đến rồi, sau khi cô cao trào, phun ra không ít nước, ướt rầm rề, quý trình lấy tay anh từ trong quần ra, cởi quần cô, liên quan đều cởi sạch, Từ Nhuyễn nâng cao chân để anh cởi quần ra ném sang một bên, xuôi, cô bây giờ cả người trần trụi. Giữa ban ngày ban mặt, cả người trần trụi bị anh nhìn, rất xấu hổ, quy trình chưa bắn ra, Từ Nhuyễn cao trào nhanh, quy trình nhìn hai người hiện tại trên mặt đất, quần áo quần lót đều nằm trên mặt đất, nói với Từ Nhuyễn, em ngồi lên đây đây, Từ Nhuyễn nghe anh nói, cố kỵ ngồi trên eo anh, nhưng không vội vã cắm đồ vật kia vào, cô ngồi trên dùng tiểu huyệt cọ cọ dương vật anh, tiểu huyệt rất nhiều dâm thủy, cứ cưỡi trên eo anh cọ qua cọ lại trên côn thịt. Làm cho anh thoải mái, vuốt ve sờ soạng thân thể, ngồi lên bụng anh, cọ có trong chốc lát, lúc này đã nổi lên phản ứng, tay cầm lấy dương vật anh, đặt ở hạ thể chính mình, cầm dương cọ qua cọ lại một chút huyệt khẩu ướt át, sau đó nhắm ngay huyệt động, một phát đem dương vật nhanh chóng cắm vào, tư thế này của cô cảm thật sự sâu, lúc vừa mới đi vào có một chút không chịu được, năm eo anh kêu dâm đãng, thật lớn, dương vật thật lớn, rất căng cứng. Ăn vào đi, ăn dương vật lớn vào đi.